Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Canh thứ hai, quyền ảnh như tinh thần đập tới, đập cho bầu trời mặt đất, đồng thời mở ra hoa, đầu đầu cũng có phá nát vết nứt không gian. Tô Vãn Cuồng ở trong tiếng kêu gào thê thảm, tiếp tục bỏ chạy, chết, chết, Xuân Băng Bạc từng tiếng rít gào lên, ánh mắt hung nanh như quỷ. Người này xưa nay là cái âm lãnh trầm mặc tính tình, rất ít đem tâm tình tiết ra ngoài, nhưng đến này bước ngoặt cuối cùng, cũng là không nhịn được hét ra tiếng đến. Bóng dáng bùng lên, mỗi một lần né qua sau, đều nổ ra thực cực tư hư, đầy trời quang ảnh, bao phủ thiên địa, nghiền nát thế giới, mà đến cuối cùng này, Tô Vãn Cuồng đổ không khoảng cách càng ngắn hơn, càng là dễ dàng bị bắn trúng lên. Từng đòn trong tiếng kêu gào thê thảm, người này ý thức đều có chút dần dần mơ hồ lên. Phong Vũ Lê Hoa đến cùng ra tay hay không? Tô Vãn Cuồng trong lòng sốt sắng, hô một cái quảng gian, sóng khí cuồn cuộn, lại thấy đầy trời ngôi sao dạng quyền ảnh hướng về đầu của hắn đập tới. Tô Vãn Cuồng cường trấn ý chí, tránh về trong phương xa, nhưng tốc độ lại chậm mấy phần, sinh tử có lẽ đã ngay một đòn này gian. Hô vào thời khắc này, quỷ dị tiếng gió rít đột ngột lên, thanh âm kia phảng phất là mưa tầm tã mà xuống mưa to, lấy một cái nhanh chóng tốc độ xẹt qua bầu trời bình thường, mang thiên địa đều lay động lên, một mảnh trời kia cũng là bỗng nhiên tối sầm lại. Tô Vãn Cuồng ngẩn ra, sau đó liền cảm giác được ướt át khí ước ở bên cạnh mình lướt qua mà qua, vô số màu xanh lam hạt mưa dạng ánh sáng từ phía sau mình kéo tới, gào thét sau khi đi qua, đánh về phía những kia hư thực quyền ảnh, ầm ầm ầm dày đặc tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, đem những kia hư thực quyền ảnh gắt gao đứng vững. Tô Vãn Cuồng trở về từ cõi chết, phục hồi tinh thần lại sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc dài phiêu phiêu Phong Vũ Lê Hoa, múa lên một mặt màu trắng như tuyết cờ lớn. Cái cờ kia mặt, giống như lấy quý giá nhất tia dệt thành, lóe hừng cây từng cây óng ánh ánh sáng, mà trong đó chất chứa một thế giới bình thường. Chỉ thấy mặt ngoài sấm gió cuồn cuộn, mưa xối xả mưa tầm tã, từ bên trong trong thế giới gào thét mà ra, cuồng bạo không gì sánh được công đánh ra ngoài. Cái kia trạng thái không nói ra được tùy tiện ương ngạnh, lệnh xưa nay mềm mại Phong Vũ Lê Hoa đều hiếm thấy anh khí không so ra, ánh mắt sắc bén như thần. Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ, Xuân Băng Bạc kinh kêu thành tiếng nói, bảo bối này nguyên lai rơi xuống trong tay ngươi. Phong Vũ Lê Hoa không nói lời nào, chỉ tiếp tục thôi thúc trong tay cờ lớn. Cũng trong lúc đó, đỉnh đầu trong lòng nước chi tiên thần chi thân cũng lướt đi ra, sử dụng tới chất chứa mộng cảnh khí tức đạo tâm thần thông đến. Bạch Xuân Băng Bạc không dám khinh thường, ngay lập tức trước tiên lướt đi ra ngoài, cũng dừng lại tay. Phía bên kia, Tô Vãn Cuồng xem ánh mắt cực thả lỏng ra, biết mình cái mạng này quá nửa là bảo vệ rồi. Quyền ảnh tán, mưa cũng ngừng, Xuân Băng Bạc cùng Kiến Mộc đạo nhân đứng sóng vai, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn về phía Phong Vũ Lê Hoa, quát lên, đạo hữu quả thực muốn đối địch với ta sao? Phong Vũ Lê Hoa không nói lời nào, trong một đôi mắt không hề có một chút vẻ động dung. Đến tầng thứ này, trừ phi Xuân Băng Bạc lấy ra lý do tốt hơn đến, bằng không áp chế cái gì, hiển nhiên là vô dụng. Xuân Băng Bạc nhìn nàng kiên định dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ, rất tốt. Lại lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Xuân Băng Bạc đến cùng vẫn là ném câu tiếp theo thâm trầm lời nói, bay về phương xa bên trong. rốt cục từ bỏ lần này truy sát, cũng là thẳng thắn, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, đánh tiếp nữa, lấy hai địch ba, nói không chắc có ngã xuống nguy hiểm. Một hồi đại đối quyết, rốt cục hạ xuống, đạo hữu không thể thả qua hắn, người này lòng dạ chật hẹp, sau đó chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn cắn ngược lại ngươi một khẩu. Tô Vãn cuồng vội la lên, cứu ngươi một mạng, còn không vừa lòng sao? Chẳng lẽ còn muốn mượn tay của ta, đem ngươi đối đầu trừ bỏ? Phong Vũ Lê Hoa lạnh lùng nói rằng, lời vừa nói ra, Tô Vãn cuồng không nói gì cười khổ một cái, lại nói không ra lời. Hắn thật có chút mục đích của chính mình, nhưng cũng có là Phong Vũ Lê Hoa cân nhắc. Bất quá Phong Vũ Lê Hoa hiển nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tương lai tất có báo đáp lớn. Tô Vãn cuồng tới gần lại đây nói cảm ơn. Phong Vũ Lê Hoa đánh giá hắn một mắt, có tâm rời đi, nhưng chỉ sợ mình mới vừa rời đi, Xuân Băng Bạc lập tức liền lại muốn đuổi giết tới. Nàng xưa nay đơn giản, không yêu dính vụn vặt phiền lòng sự, nhưng chuyện này vừa dính vào trên, càng phát hiện trong thời gian ngắn bứt ra không được. Tô Vãn cuồng đương nhiên càng rõ ràng cục diện trước mắt. Nói rằng, đạo hữu có thể hay không lại hộ tống ta đoạn đường? Xuân Băng Bạc ở trong thân thể của ta, gieo xuống quái lạ thủ đoạn đi theo dõi ta, chỉ cần đuổi đi sau, đạo hữu đều có thể rời đi. Phong Vũ Lê Hoa hơi trầm ngâm, chính là gật gật đầu. Hai người bay về phương xa bên trong, có đầy đủ nhàn rỗi cùng thời gian. Gần phân nửa năm sau, Tô Vãn cuồng cuối cùng cũng coi như là đem trong cơ thể cái kia màu lục quái tia cho đồng thời giết chết rồi. Phong Vũ Lê Hoa không có ở thêm, định cáo từ rời đi. Đạo hữu, ngươi không cùng ta đi một chuyến Thái Hy Sơn sao? Tô Vãn cuồng hỏi, cũng có chính mình tiểu tính toán. Hắn đem đi tới Thái Hy Sơn, quan trọng nhất mục đích, đương nhiên là vì cầu đến thiên sư chuẩn bị tôn kia thân thể. Như có Phong Vũ Lê Hoa đồng thời, nói không chắc sẽ càng thuận lợi một ít. Rốt cuộc cùng Phương Tuấn Mi đám người không có giao tình, không đi. Phong Vũ Lê Hoa chỉ nói hai chữ, chính là bay đi. Tô Vãn Cuồng, ngươi nói liên quan với thế giới trong gương sự tình, cần phải nói cho bọn họ biết, bằng không lần sau, chính là ta cùng Xuân Băng Bạc đồng thời truy sát ngươi. Trong gió truyền đến câu nói sau cùng, Tô Vãn Cuồng ánh mắt lóe lóe. Không nói gì, hắn ở đó thất ý sơn bên trong. Ở lâu như vậy, năm đó trong tay ngược lại xác thực có không ít tin tức. Nhưng bây giờ thất ý sơn đều bị diệt. Cựu tin tức sớm quá hạn, hắn còn từ đâu tới tin tức mới dâng? Có lẽ, trong thân thể thiên sư tàn hồn, là đáng giá tiền nhất một cái tin tức. Nhưng hắn sẽ nói sao? Lại lặng lẽ chốc lát. Tô Vãn Cuồng cũng là rốt cục bay đi. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đem Mộng Phi Hoa đưa trở về, gánh một cái đao kiếm thần tông chính mình bồi dưỡng chí nhân thủy tu, làm cho nàng bái vì sư phụ, xem như là tròn giấc mộng của nàng. Không có lập tức sẽ rời đi, lại là hỏi đến tông môn sự vụ, lại là chỉ điểm tiểu bối đệ tử. Tông nội bây giờ, nhiều Vương Phất Y, Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm, còn có cái kia tám cái thần tộc, chờ một nhóm cùng hắn có quan hệ tiểu bối đệ tử. Cũng không thể hất tay không hỏi, thừa dịp nhàn rỗi, Phương Tuấn Mi cũng là chăm chú chỉ điểm bọn họ. Đối với trong tông môn những đệ tử khác, cũng vui lòng giảng đạo, Lục Dục Đạo Nhân cùng Dư Triều Tịch đều đang thôi diễn cái kia siêu cấp trận pháp việc, tạm thời vẫn không có đại tinh tiến. Những tu sĩ khác, mỗi người tu luyện, đều là một phái mài đao lẳng lặng đợi đại kiếp nạn đến tư thế. Bầu không khí nhiệt liệt lại tràn ngập nhiệt tình. Toàn bộ tông môn, đều là phấn chấn phồn thịnh. Một ngày này buổi sáng, Phương Tuấn Mi đang ở chấp sự đường xử lý các loại sự vụ. Gác cổng tiểu tu tới gặp tông chủ, bên ngoài đến rồi một tôn nước chi tiên thần chi thân. Nói là bản thổ Tô Vãn Cuồng, cầu kiến quân bất ngữ tiền bối. Tiểu tu nói thật nhanh đến, Tô Vãn Cuồng, hắn tới làm gì? Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt ngưng tụ lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?